hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, chương 237, Salad Pudding tam nhãn năng lực. Tiểu nhà đầu ngươi nhìn cái gì vậy? Liền ở trong mắt Pudding hiện lên vẻ kinh hoàng thời điểm. Madara đột nhiên xuất hiện ở Pudding trong phòng hắn một mặt ý cười nhìn trước mắt tiểu nha đầu này. Ngươi đến cùng là ai? Phải biết đây chính là Big Mom băng hải tặc hòn đảo, ngươi chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại gian phòng của mình bên trong Madara, Pudding trên mặt nhanh chóng hiện lên một vẻ hoảng sợ. Hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Madara là như thế nào đi tới. Ta liền biết nơi này là Big Mom băng hải tặc cho nên ta mới sẽ tới. Ngươi chẳng lẽ sẽ cho rằng ta sẽ e ngại cái này cái gọi là Big Mom sao? Trên mặt tràn đầy khinh thường, Madara một mặt khinh thường nhìn trước mắt cái này một mặt thất kinh tiểu nha đầu. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn làm gì sự tình? Ngươi nhưng đừng làm loạn. Lúc này Pudding liền như là một cái bị một cái ác hán chỗ buộc chặt. Thiếu nữ 1987, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phía trên tràn đầy thất kinh. Lúc này hắn có thể nói là đánh mất bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Mang Gekio Serinian thôi miên, Madara nhanh chóng đi tới Pudding trước người. Trong hai mắt Mang Gekio Serinian chán phóng cường đại quang mang. Từ nay về sau ta chính là của ngươi chủ nhân. Lợi dụng Mang Gekio Serinian thôi miên Pudding Madara, hắn trực tiếp lợi dụng Mang Gekio Serinian lực lượng đem Pudding biến thành mình nô lệ. Tuân mệnh, chủ nhân. Tuổi nhỏ Pudding hắn lại như thế nào có thể phản kháng được Madara cái kia Mang Gekio Serinian lực lượng. Nương tựa theo Mang Gekio Serinian lực lượng cường đại, Madara trực tiếp đem Pudding biến thành hắn nô lệ. Mang ta đi Big Mom băng hải tặc bảo khố. Madara trực tiếp mệnh lệnh Pudding để hắn mang mình đi Big Mom băng hải tặc bảo khố. Phải biết đối với tất cả hải tặc tới nói, tài phú có thể nói là bọn hắn cả đời truy cầu. Thống trị vùng biển này mấy chục năm Big Mom, hắn chỗ cướp đoạt tài phú có thể nói là nhiều vô số kể. Madara cần phải làm là đen ăn đen đem Big Mom băng hải tặc tất cả tài bảo toàn bộ cướp đoạt không còn một mảnh. Tuân mệnh, chủ nhân của ta. Trong hai mắt tràn đầy mê mang, lúc này Pudding căn bản là không cách nào phản kháng Madara ý chí. Đạp bạp đạp, thanh thúy bộ pháp tại cái này rộng lớn tòa thành bên trong vang lên. Pudding từng bước từ từ hành tẩu tại tòa lâu đài này bên trong. Sau lưng nàng một tên cờ tướng binh sĩ thì là đi theo sát nút. Đi theo Pudding bước chân từng bước hướng về Big Mom tài bảo chỗ thả chi đi từ từ đi qua. Pudding, ngươi làm sao đến nơi này? Liền làm Pudding mang theo Madara đến về cái này tài bảo vệ bảo tàng chi thời điểm. Thủ vệ ở chỗ này món điểm tâm ngọt Thurry Sweet Commander một trong smoothie. Hắn một mặt không hiểu nhìn về phía muội muội của mình. Tỷ tỷ, ta nghĩ vào xem. Pudding ngẩng đầu lên nhìn về phía tỷ tỷ của mình smoothie. Trong lời nói có thể nói là tràn đầy nũng nịu cùng ngọt ngào. Pudding, ngươi hẳn phải biết nơi này chính là mụ mụ yêu cầu bảo vệ nặng địa. Nơi này cất giữ đều là Asati, mụ mụ bảo bối, nó là không thể tùy tiện đi vào u. Smoothie ngồi xổm xuống sờ lên Pudding cái đầu nhỏ tựa hồ đang an ủi hắn. Thế nhưng là tỷ tỷ, ta thật nghĩ muốn tiến đi xem một cái. Pudding một lần nữa nói ra yêu cầu của mình. Trên mặt của nàng có thể nói là tràn đầy kiên quyết. Không được nha, Pudding. Smoothie trên mặt tràn đầy kiên quyết. Nơi này có thể nói là toàn bộ Big Mom băng hải tặc, nặng hơn là không thể tùy tiện để cho người ta đi vào. Đã dạng này, như vậy tỷ tỷ ta nhưng muốn mạnh mẽ xông tới. Khóe miệng có chút dương lên, Pudding trên khuôn mặt nhỏ nhắn có thể nói là tràn đầy kiên định. Chỉ gặp hắn nắm thật chặt mình kia ấu tiểu nắm đấm. tựa hồ nghĩ đánh bại Smoothie xông vào. Ái cha cha, người tiểu nha đầu này là ngứa ra sao? Nhìn xem một bộ chuẩn bị cùng tự mình động thủ bộ dáng Pudding. Smoothie trên mặt có thể nói là tràn đầy ý cười. Phải biết hắn thế nhưng là đường đường Big Mom băng hải tặc món điểm tâm ngọt Three Sweet Commander. Big Mom băng hải tặc bên trong ngoại trừ Big Mom bên ngoài mạnh nhất người. Tạch tạch tạch, ngay tại Smoothie một mặt ý cười nhìn xem thân muội muội của mình thời điểm. Đứng sau lưng Pudding cờ tướng binh sĩ đột nhiên phát sinh biến hóa. Madara thân ảnh của ngươi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đồng thời một bộ giữ tợn xương cốt còn quấn Madara. Một cái cự đại khô lâu cự nhân xuất hiện ở Madara bên ngoài cơ thể. Đây chính là Mangekyo Sharingan lực lượng đặc biệt Susanoo. Lúc này Madara cũng chỉ là duy trì một cái cự đại khô lâu thân trên trạng thái. Busosoku Heki, Susanoo cái kia to lớn hữu quyền phía trên bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Madara nhanh chóng một quyền hướng về Smoothie oanh kích mà đi. Đụng, đối mặt cái này đột nhiên tập kích. Smoothie cũng là trong nháy mắt sửng sốt. Sau đó bị Madara một quyền đánh trúng trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Đáng chết, người rốt cuộc là ai? Thanh âm tức giận từ Smoothie trong miệng truyền ra. Hắn một mặt tức giận nhìn xem Madara gào thét nói. Madara, đệ nhất thế giới thợ săn hải tặc, khóe miệng có chút dương lên. Madara một mặt ý cười nhìn xem Smoothie. Hắn nói ra hắn lúc này vang dội nhất danh tự. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.